Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nghi hoặc, bọn họ đến, chẳng phải vẫn luôn trực tiếp vào vấn an hay sao? Trước nay vẫn thế, cần gì phải xin vào? Hôm nay lại có chuyện gì vậy? Cung nữ bẩm báo, hồi bẩm Thái hậu nương nương, nô tỳ cũng không rõ. Chỉ thấy Diêu lão thái thái và Diêu đại cô nương đều khóc lóc. Hai mắt đỏ hoe, khóc ư? Thái hậu hơi ngạc nhiên, lại càng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nụ cười trên mặt bà thoáng chốc liền biến mất, sắc mặt bà lạnh xuống, giọng nói cũng có phần cứng rắn khi ra lệnh cho cung nữ. Bảo tổ tôn hai người họ cứ chờ bên ngoài, không cần vào nói chuyện. Sau đó, bà quay sang nhìn Diêu Phẩm Nhàn, ai ra ra ngoài xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe. Diêu Phẩm Nhàn khẽ gật đầu, con nghe lời Thái hậu. Nhưng dù nói vậy, trên mặt nàng vẫn thấp thoáng nét lo lắng. Trấn an Diêu Phẩm Nhàn xong, Thái hậu lạnh mặt đứng dậy, trước khi rời đi còn dặn dò Tĩnh Vương Phi, ngươi ở lại đây bầu bạn với Phẩm Nhàn, trò chuyện cùng nàng, để nàng bớt lo lắng. Đừng để đến khi chưa khỏe hẳn lại sinh bệnh nữa. Nhưng Tĩnh Vương Phi không làm theo, mà mỉm cười đứng dậy. Thái hậu, lần này Tôn Nhi e là không thể nghe theo lời ngài. Nếu tổ tôn Diêu gia khóc lóc đến đây cáo trạng trước mặt ngài, vậy tám phần là nhắm vào Tôn Nhi. Nếu Tôn Nhi không ra mặt, các nàng còn biết chỉ vào ai để tố cáo đây. Tĩnh Vương Phi đã sớm đoán trước tình huống này, nên lúc này nàng chẳng hề sợ hãi Diêu gia đến trước mặt Thái hậu tố cáo. Quả nhiên, từng bước đi của nàng và Ngụy Vương Phi đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Ngụy Vương Phi hiểu rõ tính tình tổ mẫu mình hơn ai hết. Bà ta biết nếu Thái hậu đã ở đây, với bản tính tranh cường hiếu thắng và lòng cầu thành nóng vội của bà ta, thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng nếu bản thân không làm sai, thì hà tất phải sợ đối chất. Thái hậu càng nghe càng khó hiểu, sắc mặt càng nghiêm nghị. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Quý phi cũng nghi hoặc, không khỏi quay sang nhìn Diêu Phẩm Nhàn đang dựa vào đầu giường, rồi lại hướng ánh mắt về phía Tĩnh Vương Phi. Đúng vậy, việc này có liên quan gì đến Tĩnh Vương Phi? Nàng ngừng một chút, rồi đề nghị. Hay là Tĩnh Vương Phi cứ nói rõ luôn ở đây đi, để tránh việc Thái hậu và bản cung phải đoán già đoán non. Nhưng Tĩnh Vương Phi chỉ mỉm cười đáp lời, chuyện này không thể nói rõ trong đôi ba câu được, nhưng thần thiếp không sợ, thần thiếp sẵn lòng ra ngoài đối chất với bọn họ. Rồi nàng lại tiếp lời, Ngụy Vương Phi cứ ở lại nghỉ ngơi cho tốt. Thái hậu, quý phi nương nương, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Lúc này, tại ngoại điện, Diêu lão thái thái cùng Diêu Phẩm Nghiên đang quỳ ngay giữa đại điện, chờ Thái hậu đến. Khi thấy Thái hậu xuất hiện, Diêu lão thái thái lập tức phủ phục xuống đất, hành đại lễ, thần phụ cầu xin Thái hậu nương nương làm chủ. Diêu Phẩm Nghiên thấy tổ mẫu quỳ lại, cũng vội vàng cúi mình, dập đầu theo. Thái hậu ngồi xuống, ánh mắt quét qua hai người đang quỳ trên nền đất, trầm giọng nói, có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng, đứng lên đi, không cần hành lễ như thế. Nói rồi, bà khẽ ra hiệu cho mama bên cạnh tiến lên đỡ Diêu lão thái thái đứng dậy. Thế nhưng, Diêu lão thái thái vẫn không chịu đứng lên, chỉ hơi nhổm dậy một chút rồi tiếp tục quỳ. Quả nhiên đúng như cung nữ bẩm báo, tổ tôn hai người đã khóc rất nhiều, đôi mắt đều sưng đỏ. Thái hậu nhìn tư thế này thì không ép nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn ai ra làm chủ, nhưng cũng phải để ai ra biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. Bà liếc nhìn sang Tĩnh Vương Phi, rồi nói tiếp, vừa rồi Tĩnh Vương Phi chủ động nói với ai ra rằng chuyện này có liên quan đến nàng. Có đúng như vậy không? Nghe Thái hậu nhắc đến Tĩnh Vương Phi, Diêu Phẩm Nghiên lập tức nhớ lại nỗi nhục sáng nay khi bị nàng làm bẽ mặt trước mặt bao người. Nỗi ấm ức bỗng chốc trào dâng, khiến nàng ta càng thêm tủi thân. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Chỉ là trước mặt Thái Hậu và Quý Phi, nàng ta không dám khóc quá lớn, chỉ có thể nức nở, thỉnh thoảng dùng tay áo lau vội đôi mắt. Thái Hậu liếc qua, thu hết vào mắt, Diêu Lão Thái Thái ôm lấy cháu gái, cũng rưng rưng nước mắt. Lão Thái Thái cố nén xúc động, giọng nói nghẹn ngào, Thái Hậu thứ tội, bà chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu than khóc đầy ai oán. Cháu gái ta là người lương thiện nhất trên đời, lần này biết tin muội muội bệnh nặng, nó đã chủ động xin được đến đây chăm sóc. Bao ngày qua, nó thức khuya dậy sớm, tận tâm tận lực, chưa từng dám lơ là một khắc. Nó xem mạng của muội muội còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Vậy mà không hiểu sao, lại vô tình đắc tội với Tĩnh Vương phi nương nương. Sáng nay, nương nương không nói không rằng liền hạ nhục cháu gái thần. Đáng thương cho tôn nữ của thần phụ, vốn tính tình hiền lành ít nói, bị nhục nhã đến mức chỉ biết về phòng khóc thầm. Nói đến đây, Diêu Lão Thái Thái càng thêm nghẹn ngào. Nó đúng là đã hòa ly, nhưng lỗi không nằm ở nó, mà là ở nhà chồng. Chẳng lẽ chỉ vì nó không gặp được người tốt, bị buộc phải hòa ly, thì giờ đây lại phải chịu sự sỉ nhục và hiểu lầm như vậy sao? Nếu thật là như thế, Thái Hậu chẳng khác nào bức nó phải tìm đến cái chết. Nghe xong một tràng than khóc đầy khéo léo của Diêu Lão Thái Thái, Tĩnh Vương Phi không khỏi thầm chậc lưỡi. Nàng nghĩ, Lão Thái Thái này quả thực là nhân vật lợi hại. Nói năng khéo léo, biết cách xoay chuyển tình thế. Thế nhưng, Tĩnh Vương Phi không vội biện bạch. Lão Thái Thái đã dồn mũi nhọn về phía nàng. Nàng liền im lặng lắng nghe. Thái Hậu chưa lên tiếng yêu cầu giải thích, nàng cũng chẳng chủ động mở lời. Diêu Lão Thái Thái thấy vậy, thoáng sửng sốt. Theo tính cách của Tĩnh Vương Phi, bà cứ ngỡ rằng khi bị chỉ trích trắng trợn thế này, nàng ta ắt hẳn sẽ tức giận phản bác ngay lập tức. Nhưng không, nàng ta không hề có phản ứng gì. Sự im lặng của Tĩnh Vương Phi khiến Thái Hậu liếc nhìn nàng một cái. Nhưng bà cũng không vội hỏi nàng giải thích, mà trước tiên quay sang trấn an tổ tôn Diêu gia. Nữ tử hòa ly cũng không phải chuyện gì to tát. Hòa ly rồi tái giá, đây vốn là chuyện thương tình. Ai ra thấy đại cô nương của nhà ngươi dung mạo đoan trang, tính tình lại ôn hòa, ngày sau tìm một lang quân như ý cũng chẳng phải chuyện khó. Đừng tự ti, cũng đừng quá đau lòng. Nhân sinh còn dài, con đường phía trước vẫn còn xa. Diêu Lão Thái Thái vội vàng nói, vâng, thần phụ xin ghi nhớ lời dạy bảo của Thái Hậu. Diêu Phẩm Nghiên cũng nhanh chóng phụ họa, sau đó dần dần ngừng khóc. Thái Hậu biết, chỉ dăm ba câu an ủi cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi bất bình trong lòng bà cháu Diêu gia. Vì vậy, sau khi trấn an xong, bà mới quay sang Tĩnh Vương Phi, ngươi có gì muốn nói không? Lúc này, Tĩnh Vương Phi mới bước lên, hành lễ với Thái Hậu rồi bình thản đáp, tôn tức không cảm thấy mình làm sai. Nghe vậy, Diêu Lão Thái Thái càng thêm phẫn nộ. Trời cao có mắt, thần minh chứng giám, Vương Phi nương nương đây là muốn chối bỏ lời mình đã nói hay sao? Tuy nhiên, đối diện với sự oán giận của bà cháu Diêu gia, Tĩnh Vương Phi vẫn thản nhiên, phong thái ung dung, trái ngược hoàn toàn với sự kích động của họ. Bổn cung nói gì, đương nhiên không phủ nhận. Đúng là sáng nay, bổn cung có nói mấy câu với đại cô nương nhà ngươi. Nhưng chẳng lẽ bổn cung nói sai sao? Diêu Lão Thái Thái nghe vậy thì chộp ngay lấy lời của nàng. Vương Phi nương nương chịu thừa nhận là tốt. Tĩnh Vương Phi khẽ nhếch môi, trong lòng thấy Lão Thái Thái này có chút buồn cười. Đây là đang dọa nàng, hay là muốn ép nàng phải sợ hãi? Nhưng nàng chẳng thèm để tâm đến Diêu Lão Thái Thái. Nàng xoay người, nhìn thẳng vào Thái Hậu và Quý Phi, trầm giọng nói, Tổ mẫu và quý phi nương nương cũng biết, từ khi Ngụy Vương phi bệnh nặng, Tôn Nhi thường xuyên ra vào phủ Ngụy Vương để thăm nom. Nhưng mỗi lần đến, gần như đều bắt gặp đại cô nương Diêu gia công khai ra vào nội tẩm của Ngụy Vương phi. Hoàn toàn không hề kiêng kỵ, một hai lần có thể là vô tình, nhưng nhiều lần như vậy, há có thể không khiến người khác nghi ngờ. Ban đầu, Tôn Nhi cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi, nhưng đến sáng nay, khi Tôn Nhi tận mắt thấy đại cô nương Diêu gia sáng sớm đã đi về phía phòng ngủ của phu thê Ngụy Vương, lại vô tình chạm mặt Ngụy Vương ngay tại sân ngoài. Ngụy Vương đã rời đi rồi, vậy mà nàng ta vẫn đứng đó như bị mất hồn, cứ thế nhìn theo bóng dáng Ngụy Vương hồi lâu không rời mắt. Như thế, Tôn Nhi còn có gì không hiểu nữa? Vì tức giận thay cho Ngụy Vương phi, Tôn Nhi mới lên tiếng nhắc nhở nàng ta vài câu, vậy mà nàng ta lập tức nổi đóa, nói rằng Tôn Nhi bịa đặt vu oan. Tôn Nhi liền bảo, vậy thì cứ đến trước mặt Ngụy Vương phi mà phân rõ trắng đen. Nhưng nàng ta không chịu, chỉ tức giận khóc lóc bỏ chạy. Ban đầu, Tôn Nhi cũng nghĩ chuyện này như vậy là xong, không ngờ rằng nàng ta lại chạy về tố cáo với tổ mẫu. Giờ còn kéo cả bà cháu hai người đến tận trước mặt Thái hậu để bày chuyện khóc lóc, khiến người phải nhọc lòng phân xử. Tĩnh Vương phi từ nhỏ đã được sủng ái, cuộc sống hôn nhân cũng rất hạnh phúc, từ trước đến nay nàng chưa từng phải chịu nhiều vất vả. Lúc này, nàng lại nói rất có lý, không có lý do gì để mình phải hạ phong. Vì vậy, miệng nhỏ của nàng mở ra, trong vài câu đã kể hết toàn bộ sự tình, khiến Diêu Phẩm Nghiên phải xấu hổ. Ngôn từ của nàng rõ ràng nhắm vào Diêu Phẩm Nghiên, chỉ trích nàng ta đã có những ý đồ không trong sáng, muốn chiếm vị trí của người khác. Bị đối xử như vậy, Diêu Phẩm Nghiên càng khóc lóc thảm thiết. Lúc này, Diêu Lão Thái Thái cũng không kìm được, bà như quên hết phép tắc và sự tôn nghiêm của mình, chỉ vào Tĩnh Vương phi mà quát: "Tĩnh Vương phi nương nương nghĩ gì vậy? Đừng tưởng lão thân ta không biết, Nghiên Nhi dù sao cũng thân là tỷ tỷ của Ngụy Vương phi. Nhưng Tĩnh Vương phi nương nương lại đưa người nhà tới Ngụy Vương phủ để chăm sóc. Vậy thì sao? Giờ thì đang trả thù, công khai nhục mạ cháu gái ta sao? Các người đừng có khinh người quá đáng. Ngươi nói Vũ Giao sao?" Tĩnh Vương phi nhướng mày, không tỏ ra hiểu gì. Vũ Giao được Ngụy Vương phi nhận làm nghĩa muội, cô bé này chỉ biết ơn mà đến Ngụy Vương phủ chăm sóc bệnh, có gì sai sao? Hừ, Diêu Lão Thái Thái khinh bỉ, chất vấn lại, chỉ có thế thôi sao? Tĩnh Vương phi điềm tĩnh đáp, vậy còn có thể sao? Lời nói đã đến mức này, Diêu Lão Thái Thái không định nương tay nữa. Bà không thèm lý luận thêm với Tĩnh Vương phi, mà quay sang nhìn Thái hậu và nói: "Thái hậu nương nương, Tĩnh Vương phi để cho tỷ muội mình đến Ngụy Vương phủ, có ý đồ không trong sáng. Nàng biết Ngụy Vương phi bệnh nặng, có lẽ không sống được lâu, vì vậy mới vội vã đưa người vào trước. Chờ Ngụy Vương phi qua đời thì sẽ để thôi thị nữ làm kế phi của Ngụy Vương." Tĩnh Vương phi như thế, Diêu Lão Thái Thái còn chưa nói hết, bỗng nhiên Thái hậu giận dữ, mạnh tay đập xuống bàn, "Ai nói cho ngươi phẩm nhàn không được?" Thái hậu lúc này thực sự nổi giận, bà vốn là người hiền hòa, nhưng dù sao cũng là Thái hậu, không thể thiếu uy nghiêm. Khi Thái hậu tức giận, tất cả mọi người trong điện đều cúi đầu xuống. Thái hậu vẫn tiếp tục chỉ vào Diêu Lão Thái Thái, chất vấn: "Ngươi nói đi, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng phẩm nhàn sắp không được rồi? Nó rất khỏe mạnh, thân thể đang dần dần chuyển biến tốt, sao ngươi lại độc ác như vậy, lại muốn hại nó?" Diêu Lão Thái Thái lúc này có chút bối rối, bị Thái hậu dọa đến mức không biết phải làm sao. Một lúc lâu, đầu óc bà không thể xử lý được tình huống. "Vậy Ngụy Vương phi, nàng không phải vẫn luôn bị bệnh nặng, không thuốc nào chữa được sao? Những ngày gần đây, bà chỉ vội vàng đối phó với Tĩnh Vương Phi và tỉ muội nhà nàng. Nhưng thật ra chưa bao giờ nghi ngờ về bệnh tình của Ngụy Vương Phi. Chẳng lẽ, trước đó Thái Hậu đã rất tức giận, cảm thấy lời của Diêu Lão Thái Thái thật không đáng nghe. Nhưng lúc này, Tĩnh Vương Phi lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Vậy là ngươi luôn cho rằng Ngụy Vương Phi sắp không qua khỏi. Và cho rằng việc nàng ấy nhận Vũ Giao làm nghĩa muội chỉ là chiêu trò. Thực chất là ta mới là người tâm tư không trong sáng. Đang mưu đồ tìm cách chọn kể phi cho Ngụy Vương. Phải không? Sau đó hai bà cháu các người liền sốt ruột rồi. Cố tình để Diêu đại cô nương xuất hiện trước mặt Ngụy Vương. Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của Ngụy Vương. Rồi sau đó mong Ngụy Vương sẽ tự mình đề xuất việc chọn nàng ta làm kế phi. Đúng không? Cách chương.